đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802, Kiếm Ma Trở Về Thời Điểm. 4 Cang, Ngu Thượng Nhung kim sắc pháp thân hướng bên trên lơ lửng. Mù mắt nam tử nhíu mày, tâm sinh nghi hoặc, trước đó Ngu Thượng Nhung tế ra cương khí thời điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy Ngu Thượng Nhung là kim liên tu hành người. Có thể là xuất hiện pháp thân thời điểm, ánh mắt hướng xuống di động, hắn nhìn đến kỳ quái một màn. Không có kim liên, hắn cấp tốc nâng lên ánh mắt, rơi tại Ngu Thượng Nhung trên nét mặt. Ngu Thượng Nhung lộ ra mỉm cười thản nhiên. 9 đạo kim diệp từ pháp thân trong thân thể phiêu nhiên mà ra. Tại Ngu Thượng Nhung tay phải nhị chỉ khống chế hạ, cửu phiến kim diệp hình thành hẹp dài kim long, hướng về phía trước đâm thẳng tới. Tam phiến kim diệp phá vỡ hắn hộ thể cương khí, còn lại lục phiến theo thứ tự xuyên qua hắn lồng ngực. Phanh phanh phanh, lục đạo xuyên qua thân thể đặc thù âm thanh vang nổi lên. Kim diệp quán tính lực lượng, chỉnh tề sắp xếp đâm vào mặt đất bên trên. Chiến đấu kết thúc, từ mù mắt nam tử đằng sau nhìn, bên trái hắn trái tim đã thành chật hẹp chỗ trống khu vực. Mạn thiên nguyên khí bắt đầu không ngừng tán đi. Máu tươi từ lồng ngực rơi xuống, nhỏ xuống tại bụi cỏ bên trên. Tử hắc sắc khí thể tựa như sương mù, phiêu tán đến không trung, tan biến tại chân trời. Hai cánh tay của hắn cũng hội thành bình thường nhan sắc. Mù mắt nam tử, hai mắt lồi ra, tràn ngập không thể tin tưởng. Kia đại khái liền là Trảm Liên mang đến một cái khác chỗ tốt xuất kỳ bất ý. Tập kích bất ngờ, Hồng Liên không có Trảm Liên khái niệm, cũng không biết rõ đối thủ hội có thủ đoạn như vậy. Đương nhiên, làm đến một tên ưu tú kiếm khách, sẽ không luôn mạo hiểm thi triển cái này một chiêu, mà là luôn có thể đem chiến cuộc bước đến một bước này. Ngu Thượng Nhung chính là cái này dạng tài năng xuất chúng kiếm đạo cao thủ. Một kiếm quán xuyên trái tim, mù mắt nam tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Liên pháp thân biến mất, mù mắt nam tử lầm bầm một câu. Có thể cái này dạng, liền rơi xuống, oanh một thanh âm vang lên, nện ở mặt đất bên trên. Ngu Thượng Nhung thu hồi pháp thân, ánh mắt tìm kiếm Giang Tiểu Sinh. Quan chiến vị trí, chỉ có một kiện áo choàng rơi trên mặt đất, sớm đã không có bóng người. Ngu Thượng Nhung cúi đầu nhìn thoáng qua thân trước, hắn khống chế thân hình dưới đường lúc, kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi, đưa tay che ngực, ngồi xếp bằng xuống, ngồi điều tức, 7-8 cái tinh thiên ngoại, 2-3 điểm vũ sơn trước, trời mưa, Hồng Liên thế giới bên trong quái dị thời tiết, để Ngu Thượng Nhung không quá ưa thích, nhưng đối với hắn cao thủ như vậy mà nói, nước mưa cũng không thể tới gần. Giọt mưa còn không rơi tại Ngu Thượng Nhung thân bên trên, liền bị một cỗ cương khí sấy khô, tại xung quanh thân thể của hắn, hình thành 2 mét khô ráo không gian, nước mưa đều bị ngăn tại bên ngoài. Không biết qua bao lâu, đãi nước mưa dừng lại lúc, Ngu Thượng Nhung thở ra một hơi, thương thế bình ổn rất nhiều. Ngu Thượng Nhung mở mắt, đối với mình biểu hiện hết sức không vừa lòng. Cái này là hắn lần thứ nhất giết đồng cấp cao thủ lúc thụ thương. Ngu Thượng Nhung, ngươi lúc nào có thể giống sư phụ như thế? Ngoạc kép, Ngu Thượng Nhung thu hồi suy nghĩ. Ánh mắt rơi tại kết thúc vỡ ra đến Trường Sinh kiếm bên trên. Nhíu mày, Mạc Danh kiềm nén, từ vào Ma Thiên Các lên. Hắn một mực dùng là kiếm gỗ, tu hành kiếm thuật, đề thăng kiếm đạo. Sư phụ ban thưởng hắn Trường Sinh kiếm về sau, cái này thanh kiếm liền thành hắn sinh mệnh không thể cắt chém một bộ phận. Hắn không có giang ái kiếm tận xương đam mê. Có thể tuyệt đối có nhìn hắn như mạng một lòng. Kiếm ma một đời chú định cô độc. Cái này thanh kiếm cùng hắn vượt qua gian nan nhất tuế nguyệt. Là cái này thanh kiếm cùng hắn chém giết vô số sinh tử chi địch. Cũng là cái này thanh kiếm duy trì đoàn mệnh hắn quân tử quốc tính mạng con người. Dù là hắn không có sinh mệnh, kiếm tại, người tại, kiếm hủy, người vong, Ngu Thượng Nhung thân thể xuất hiện rõ ràng run rẩy. Hắn không có sử dụng nguyên khí, mà là kéo lấy thụ thương thân thể, chậm rãi đi tới, tay không, nhặt lên hắn, đồng bạn. Ngày xưa Quát Tháo Kim Liên giới trường sinh kiếm. Hủy, Ngu Thượng Nhung thần sắc chết lặng đem nửa khúc trên trước để vào vỏ kiếm. Phần sau đoạn tại vào vỏ kiếm. Cứ như vậy, trường sinh kiếm hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn hít sâu một hơi. Bàn tay vừa nhấc, đem mù mắt trong tay nam tử bảo vật hút trở về. Hắn nguyên bản cho là có thể rất nhẹ nhàng làm đến. Có thể liền cái này đơn giản một chiêu. Để hắn vô cùng khó chịu. Liên tiếp ho khan hai tiếng. Ngu Thượng Nhung khe khẽ lắc đầu. Ngẩng đầu nhìn lên trời không. Người thật đúng là phế vật a, tự tin Ngu Thượng Nhung. Lần thứ nhất sử dụng phế vật hai chữ đánh giá chính mình. Ngu Thượng Nhung đứng thẳng người. Một tay cầm trường sinh kiếm. Điềm nhiên như không có việc gì. Hướng Vân Sơn phương hướng một bước đi tới. Đi bộ hành tẩu. Cùng lúc đó, Lục Châu từ Hoàng Cung bên trong trở về. Bạch Trạch tốc độ luôn luôn rất ổn. Lệnh người cũng rất hài lòng. Đợi hắn nhìn đến Vân Sơn 12 tòa sơn phong thời điểm. Nơi xa chân trời, truyền đến thanh âm quen thuộc. Ô, ngừng. Lục Châu gọi ngừng Bạch Trạch. Theo tiếng kêu nhìn lại. Ngồi ánh trăng đạp không mà đến Cát Lượng Mã. Xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Lục Châu vuốt râu nói. Cát Lượng Mã. Cát Lượng cào thân Chu Liệp. Con mắt như vàng. Cặp mắt của nó hiện ra kim quang nhàn nhạt. Cát Lượng Mã ngay từ đầu tốc độ không nhanh. Có thể gặp chủ nhân lúc. Vung mở chân. Chạy tốc độ nhanh. Đến Lục Châu trước người. Tốc độ của ngươi không thua Bạch Trạch. Vì cái gì hội tới trễ như vậy? Lục Châu nghi ngờ nói. Ô, Cát Lượng Mã âm thanh ngột ngạt mà ngắn ngủi. Tựa hồ là bởi vì lâu dài chạy lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Lục Châu càng thêm nghi hoặc. Bạch Trạch đoạn đường này chạy tới cũng không thấy giống hắn mệt mỏi như vậy. Tại chỗ đi một vòng. Lục Châu hạ lệnh. Cát Lượng Mã nghe theo mệnh lệnh. Đạp không xoay tròn. Lục Châu nhìn đến đằng sau trên hai chân. Kê cận khô ráo vết máu. Nhướng mày. Tỉ mỉ lại nhìn. Trên người của nó có từng đạo vết tích. Giống như là roi quật qua vết tích. Lục Châu nhảy xuống Bạch Trạch. Tại Cát Lượng Mã chỗ cổ. Phát hiện xiềng xích vết dây hàn. Nội tâm đại khái có số. Trách không được cái này lâu không có đến. Nguyên lai là bị hắn người vây khốn. Dùng Cát Lượng Mã bản sự. Bình thường tu hành người. Không làm gì được nó. Nghĩ đến là Cát Lượng Mã vượt ngang Vô Tận Hải về sau. Thừa dịp hắn mỏi mệt. Hạ bộ. Liền lão phu tọa kỵ cũng dám ngấp nghé. Lục Châu âm thanh trầm xuống. Thở phì phò. Cát Lượng Mã giống như là tại hồi ứng Lục Châu. Còn gật đầu. Ngươi có thể nhận ra thương ngươi người. Thở phì phò. Tốt. Đãi ngươi chữa khỏi vết thương sau đó. Lão phu giúp ngươi hả giận. Lục Châu vỗ vỗ lưng ngựa. Đơn trưởng một phen. Một đóa lam liên rơi xuống. Nguyên bản đồi phế không chịu nổi Cát Lượng Mã. Đi qua lam liên trị liệu. Trạng thái tinh thần dần dần khôi phục. Tựu tại Lục Châu chuẩn bị dẫn nó trở về Vân Sơn thời điểm ô. Cát Lượng Mã đột nhiên hai chân nâng lên. Lớn tiếng gọi một lần. Bốn vó đạp không. Hướng nơi xa điên cuồng chạy đi. Cát Lượng. Lục Châu hạ lệnh. Làm gì được Cát Lượng Mã chẳng biết tại sao. Cũng không quay đầu lại tiêu thất tại trong màn đêm. Lục Châu. Ngoặc kép chấm hỏi. Làm đến Cát Lượng Mã chủ nhân. Lục Châu quả thực sững sờ một trận. Cho dù là ứng đối Thập Diệp Cường giả. Đều không có hiện tại cái này không hiểu thấu. Chờ đợi một lát. Cát Lượng Mã không có xuất hiện. Không có trở về. Phản đồ. Nếu là để lão phu gặp lại ngươi. Một bàn tay đập chết ngươi. Lục Châu phất tay áo. Lát nữa nhìn thoáng qua Bạch Trạch. Ngươi cũng muốn phản bội. Bạch Trạch. Ngoặc kép chấm hỏi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.